Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, yêu tộc. Nhan Khê Điện Hạ, nấc, Diệp Phàm nuốt vào yêu tộc tàn hồn về sau, thích ý ở một cái, thần hồn chỗ sâu truyền đến một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn cùng lười biếng chi ý. Đây là đột nhiên nuốt vào một cái bản nguyên tương đối cao hồn thể, tạo thành ngắn ngủi ảo giác, hồn thể phân giải làm thuần túy hồn lực, tẩm bổ thân hồn của Diệp Phàm. Đồng thời, vị này cổ đại đại năng hết thảy bí mật cũng tận số hướng hắn rộng mở. 5.000 năm, yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê, tiên hai đỉnh phong, vì trảm đạo thành tựu vương giả. Lặng lẽ rời đi tộc đàn, tiến về trước ở vào nguyên thủy phế tích chỗ sâu, tiêu hóa xong tất cả ký ức về sau, Diệp Phàm tiện tay một chiêu, một gốc xanh biếc như phỉ thúy thanh liên lúc này hiện lên ở hắn trong tay. Ông ánh sáng long lanh, tản ra khủng bố chấn động, đây là Nhan Khê lấy hắn lột ra bản thể luyện chế bản mệnh pháp khí. Trước đây một mực bị hắn phong tại hắn trong thức hải, bởi vì thiếu khuyết suối nguồn thần lực, không có sử dụng, bởi vì tiên đài tầng 2 tu sĩ luyện, có thể xưng đại năng pháp khí cũng hoặc thánh chủ pháp khí. Bởi vì thanh đế một mạch đế duệ, bản thể đều là thanh liên, cho nên mạch này tu sĩ cũng quen thuộc lấy lột xác luyện chế bản mệnh đạo binh. Có thể xưng thanh đế hậu nhân mang tính tiêu chí pháp khí. Thanh đế bản nhân luyện chế đại đế thánh binh, cũng là một gốc hỗn độn thanh liên, một kiện thánh chủ pháp khí, đủ để thỏa mãn Diệp Phàm thành tựu tiên ba vương giả trước tuyệt đại bộ phận chiến đấu yêu cầu. Đương nhiên, mình bản mệnh đạo binh có cơ hội còn phải luyện. Kể từ hôm nay, ta chính là yêu tộc Nhan Khê Điện Hạ. Diệp Phàm thu hồi thanh liên, rút ra Nhan Khê trong trí nhớ bản thể hình tượng, khóe miệng có chút nhất câu, bỗng nhiên có một cỗ tận trời yêu dị tà mị chi ý tản ra. Mặc cho vị nào đông hoang đại yêu nhìn, đều muốn tán một tiếng, tốt một cái yêu đế hậu nhân. Tốt một cái yêu đế 19 thế tôn, giáng lâm bắc đẩu Diệp Phàm, rốt cục không còn là hắc hộ. Có thuộc về mình cái thứ nhất bản thổ thân phận, ngàn năm về sau lại lần nữa trở về yêu đế hậu nhân. Bất quá, hắn cũng không tính hoàn toàn đầu nhập yêu tộc ôm ấp. Yêu đế hậu nhân thân phận, chỉ là hắn thu hoạch thẻ đánh bạc một cái áo lót. Nhân tộc thánh thể tiêu chí cũng không thể ném. Hai bên ăn sạch mới là đạo lý quyết định, dù sao. Tại thái cổ vạn tộc không có trở về phía trước, nhân tộc mới là dưới vùng trời sau này đệ nhất đại thế lực. Yêu tộc cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Yêu đế cổ kinh, quả nhiên là một bộ vang dội cổ kim cổ đế kinh. Trực chỉ đại đế chính quả, không kém chút nào, hằng vũ kinh, tây hoàng kinh, hư không kinh, vô thượng thần điển, thanh đế bệ hạ đại tài. Phẩm song thanh đế một mạch truyền thừa cổ kinh Diệp Phàm. Con người đều là vẻ hưng phấn. Yêu đế cửu trảm, thiên yêu bát thức các loại, đều là yêu đế cổ kinh bên trong chỗ ghi lại yêu tộc cổ xưa thần thuật. Uy năng đáng sợ, hiển hách hung danh, thanh đế, cắm rễ hóa tiên trì một khối đồng xanh dì hỗn độn thanh liên thành đạo. Sau thời đại hoang cổ duy nhất chứng đạo thành đế yêu tộc đại đế, cũng là bắt đầu cổ sử chỗ ghi lại vị cuối cùng đại đế. Tọa hóa bất quá hơn một vạn năm, từng nhất thống đông hoang yêu tộc, muốn xây yêu tộc đế đình, tại vị trong lúc đó, quét ngang tất cả đại cấm khu, chấn áp hết thảy không phục, tự xưng vạn cổ thanh thiên một cây sen, dùng tên giả vạn thanh. Hắn, hư hư thực thực tiên cổ kỷ nguyên tiên vực tiên vương cử đầu thanh thiên tiên vương chuyển thế. Thanh thiên tiên vương tại hai vực đại chiến bên trong bị dị vực bất hủ chi vương trọng thương. Kéo dài hơi tàn dài đến một cái kỷ nguyên, loạt cổ kỷ nguyên lúc, vì hoa thiên đế lấy tinh huyết tẩm bổ bản thể, hóa thân hỗn độn thanh liên thanh thiên tiên vương, từng nói, hôm nay đạo hữu tặng ta tinh huyết, ngày khác ta như trở về, dù là ngươi luân hồi vãng sinh, ta cũng sẽ giúp ngươi đặt chân đỉnh phong, sau đó đánh xuyên hư không, chui vào hỗn độn, niết bàn chuyển thế, lại là một cái kỷ nguyên trôi qua, loạn cổ mất đi, hoang cổ tiến đến, tiên vực thanh thiên tiên vương hóa đạo, thế gian chỉ có yêu tộc đại đế thanh đế, ân, cái thằng này liền trí nhớ kiếp trước đều không có. Đối với hoang thiên đế ưng thuận lời hứa càng là quên mất không còn một mảnh. Quả thực hoàn mỹ, không cần lại thực tiễn lời hứa. Thanh đế khi còn sống từng xâm nhập thần khư, đem đánh chết qua tiên nhân hoang tháp cướp đi, đem tự thân tách rời, nguyên thần vào hoang tháp, muốn tự hành diễn hóa tiên vực, nhất cử chứng đạo hồng trần tiên, không muốn nửa đường thất bại. Chính là ý thức trầm luân mê giấu lúc, còn phải chờ ngày sau. Hắn đế huyết tại Diệp Phàm trong luân hải diễn hóa hỗn độn thanh liên phá không mà đi. Mới đem nguyên thần tỉnh lại, tiến tới thoát khốn, yêu đế cổ kinh, không thiếu sót cổ đế kinh. Luân hải quyền, đạo cung quyền, tứ cực quyền, hóa long quyền, tiên đài quyền đều toàn, là thời điểm chuyển tu yêu đế cổ kinh. Đem thiếu khuyết tiên đài quyển thượng thanh một mạch cổ kinh linh bảo ngọc quyết kinh thay thế đi. Nhan Khê trong trí nhớ, không chỉ có tất cả đại yêu tộc bí ẩn, còn có hắn đem yêu đế cổ kinh một đường tu tới tiên đài tầng 2 cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đều là vô giới chi bảo. Bắt đầu đi, Diệp Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, không chút do dự đem trong khổ hài tất cả thần lực tan hết. Trở về thiên địa, ngược lại từ đầu tu luyện yêu đế cổ kinh, cảm ứng sinh mệnh chi luân tinh khí tích khổ hải, thần lực chảy cuồn cuộn thành mệnh tuyền, hóa ra thông thiên thần kiều cấu kết thiên địa, đến bỉ ngạn, 9 lần niết bàn thuế biến là vì viên mãn, luân hải cảnh, thành, trùng tu xong thứ nhất bí cảnh Diệp Phàm, có chút dừng lại. Lấy bát ngọc cẩn thận từng ly từng tí theo chiếc nhẫn trong không gian múc ra một ngụm nhỏ bất tử. Thần tuyền uống vào, sau thời đại hoang cổ, thiên địa pháp tắc kịch biến. Thời tiền hoang cổ thánh thể cũng thành trong truyền thuyết phế thể. Chứng đạo trở nên vô cùng khó khăn, chỉ riêng sáng lập đạo cung cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Chỉ sợ cũng cần 1000 cân nguyên. Nguyên. Do thiên địa ở giữa lượng lớn sinh mệnh tinh hoa áp xúc mà thành hổ phách tinh khối. Có thần nguyên người, càng thêm chân quý, có thể xưng hiếm thấy. Thần năng bàng bạc, trước mắt Diệp Phàm trong tay đồng thời vô nguyên có thể dùng. Chỉ có thể tạm thời xa xỉ lấy tẩm bổ bất tử dược bất tử thần tuyền sáng lập thứ hai bí cảnh đạo cung. Lượng lớn sinh mệnh tinh hoa tại dưới rốn luân hải nổ tung. Từ dưới rốn vào bụng bộ ngũ tạng nuôi năm thần, hóa đạo cung, ở lại thần minh, hoang cổ thánh thể bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân. Dù cho tu thành thứ hai bí cảnh, cũng không ngũ tạng năm thần sinh ra, ngũ đại thần linh sẽ nhanh chóng tan đi, trực tiếp tẩm bổ nhục thân, ngũ tạng vì tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận. Tâm vì ngũ tạng đứng đầu, đối ứng trong ngũ hành hỏa, đại biểu hết thảy sinh mệnh tới khởi nguyên, dựa theo yêu đế cổ kinh bên trong chỗ ghi lại sáng lập phương pháp. Như cuồn cuộn dòng lũ sinh mệnh tinh hoa tràn vào thần tàng ở tim, diễn hóa ra một tôn hỏa đạo thần minh, mini hỏa đạo thần minh vừa sinh ra, liền nhanh chóng tan rã. Hóa thành thuần túy bản nguyên thần năng trở về nhục thân. Im ắng dưỡng thánh thể các góc. Đạo cung bí cảnh thứ nhất tiểu cảnh giới. Thần tàng ở tim thành. Hô, rốt cục sáng lập thứ hai bí cảnh A. Diệp Phàm bỗng dưng mở ra hai mắt. Trong lòng tuôn ra một cỗ nhàn nhạt vui sướng. Bất quá, hắn cũng không tự đắc bao lâu. Như Khương Giật Phi, Cơ Hạo Nguyệt. Giao Quang Thánh Tử các loại hoang cổ thế gia, thánh địa thiên kiêu, bây giờ chỉ sợ đã sáng lập bí cảnh thứ ba, bắt đầu tứ cực cảnh tu hành, ở trong đó dĩ nhiên có tu luyện tuế nguyệt ảnh hưởng. Nhưng Diệp Phàm hoàn toàn chính xác có tương đối dài một khoảng cách cần đuổi theo. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nấc thang thứ nhất, Thiên Sáng, đi, bị Linh Khư Động Thiên phát hiện coi như không ổn. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trắng bệch, chân trời, một đóa xanh biếc như phỉ thúy thanh liên tự động hiện lên ở hắn lòng bàn chân. Kéo lên hắn nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN